Bá Võ Khai Hoang, chương 878, Bí cảnh thời gian, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt là trong đó có một ít linh đan để tu luyện bá thể, khi đó ta cũng có chút hứng thú với bá thể. Nhưng khi ở quận Thiết Sơn, trong vòng 2 năm hầu, như không ngày nào là không chiến đấu, đã không có thời gian để tu luyện bá. Thế nữa, Sở Vân Vân cầm một cái Hắc Thiết Luân ở trên giá binh khí, tiện tay ném cho Sở Hy Thanh, vật này cũng ở đây, vừa hay ngươi có thể sử dụng. Sở Hy Thanh tiếp nhận Hắc Thiết Luân, sau đó ngưng thần nhìn kỹ. Đây cũng là pháp khí được chế tạo từ tinh trầm thần thiết, hình dạng là một vòng luân bằng kim loại to bằng cái thùng nước, bên trong được chia đều thành 9 vòng, dựa theo cấm trận ở bên trong pháp khí, thì cái pháp khí này nằm trong khoảng tứ phẩm đến ngũ phẩm. Vấn đề là Sở Hy Thanh nghiên cứu một lát, vẫn không hiểu công dụng của nó. Thứ này để làm gì? Hắn không hiểu liền hỏi, quơ quơ cái vòng trong tay. Đây là cái gì? Cửu Thiên Niệm Luân, Sở Vân Vân giải thích. Sau này, khi ngươi luyện tập Cửu Luân Thần Ấn, thì sẽ biết nó dùng để làm gì. Nó có thể giúp ngươi gia tăng tốc độ tu luyện Cửu Luân Thần Ấn. Lúc này, Sở Hy Thanh liền ôm cái Cửu Thiên Niệm Luân này vào trong lòng. Lúc trước, khi hắn cắn răng tiếp nhận chìa khóa từ trong tay Tông Linh Uy, thì chỉ cảm thấy vô cùng xót tiền. Nhưng giờ phút này, hắn lại tràn đầy vui mừng. Hắn suýt nữa thì bỏ qua gia tài mấy trăm vạn lượng bạc này. Lúc này, trong lòng Sở Hy Thanh hơi nghi ngờ. Ta thấy hơi khó hiểu, vì sao những thứ này của ngươi còn có thể bảo tồn đến bây giờ? Thời gian đã trôi qua mười mấy năm, không có người thuê Thiên Lan Cư thì cũng thôi. Lẽ nào người của nội vụ viện không đến kiểm kê sao? Đặc biệt là bá võ vương Tần Mộc Ca còn liên quan đến tung tích nghịch thần kỳ, nơi ở cũ của Tần Mộc Ca tại Vô Tướng Thần Tông, nhất định sẽ khiến các thế lực quan tâm. Ta không rõ lắm, có điều, Sở Vân Vân nói đến đây, ánh mắt ẩn chứa hổ thẹn, nhìn về một phía khác. Hẳn là có quan hệ với sư phụ ta. Sở Hy Thiên không khỏi thoải mái. Sau khi Tần Mộc Ca gia nhập Vô Tướng Thần Tông, nàng cũng từng bái sư. Người này từng rất có tiếng nói trong số chư vị đại trưởng lão của Vô Tướng Thần Tông. Nếu như người này lên tiếng, đúng là không có ai trong Vô Tướng Thần Tông dám động vào đồ của Tần Mộc Ca. Trong gian phòng chứa đồ này, ngoại trừ binh khí và đan dược thì cũng không có gì để xem. Khi Sở Hy Anh đi ra khỏi phòng chứa đồ, còn cố tình mở trận pháp phòng vệ ra, không phải vì đề phòng Sở Vân Vân, mà là đề phòng những người khác. Hắn đoán là sau khi Tần Mộc Ca qua đời, nhất định có rất nhiều người đã tiến vào phòng chứa đồ này. Dựa theo lời giải thích của Sở Vân Vân, trong này vẫn còn một ít thứ. Nàng có rất nhiều bút ký tu hành ở đây, ngoài ra còn có một số kinh thư, võ đạo, bí điển mà nàng tự thu thập, tất cả đều bị người lấy đi. Bên trong có 5 cây trường thương, cũng bị người ta lấy đi, có lẽ là có người nghi ngờ thứ đó có liên quan đến nghịch thần kỳ. Trận pháp mà Tần Mộc Ca bố trí cũng rất đơn giản, chỉ cần là thuật sư là có thể phá giải. Nàng giàu có đến nứt đố đổ vách, chính là không lo lắng đồ của mình bị trộm. Còn Sở Hy Thanh thì là một quỷ nghèo, chuyện gì cũng phải tính toán tỉ mỉ. Đồ bên trong phòng này đều là đồ của Tần Mộc Ca, nhưng mà bọn họ là huynh muội nha, đồ của muội muội cũng là đồ của huynh trưởng thôi. Của Sở Vân Vân chính là của hắn thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi huynh muội Sở Hy Thanh đi ra khỏi phòng chứa đồ, toàn bộ nơi này đã được quét dọn sạch sẽ, ngay cả cây cỏ hoa lá cũng được cắt sửa cẩn thận. Không thể không nói, ba người hầu và đao nô mà Sở Hy Thanh chọn vẫn rất biết làm việc. 4 người bọn họ mới là chủ lực, đám người kế Tiễn Tiễn và Chu Lương Thần chuyển hành lý thì được, chứ bảo bọn họ làm việc nhà thì quả thật là làm khó bọn họ. Bạch Tiểu Chiêu thì lại càng không được, nàng cũng xung phong nhận việc, muốn giúp đỡ một tay, nhưng lại thổi cho bụi ra khắp nơi. Sau đó, mọi người đi đến một tòa lầu các ở sườn núi trong Thiên Lan Cư, bắt đầu thưởng thức trà. Bọn họ vừa uống trà, vừa nhìn về phía biển mây mênh mông vô bờ ở phía trước. Thiên Lan Cư được gọi là Thiên Lan Cư, chính là vì nơi này có thể nhìn thấy biển mây như lan ở chân trời, phong cảnh cực kỳ đẹp. Nơi này đắt cũng là có lý do. Sở Hy thanh thả lỏng tinh thần, nhàn nhã thưởng thức trà, chỉ cảm thấy cực kỳ sảng khoái, hắn chỉ tiếc là không có Lục Loạn Ly và Lưu Nhược Hy ở đây. Chu Lương Thần và Kế Tiễn Tiễn là đạo thị của hắn, Sở Vân Vân là người thân của hắn, Bạch Tiểu Chiêu là linh sủng của hắn, vì vậy đều có thể đi theo hắn vào thượng viện của Vô Tướng Thần Tông. Cách chương